Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TG, do sắp tới MK phải thi nên MK sẽ ra chép trễ một chút nha, mong mọi người thông cảm. 2 năm trước, mày láo nè, bốp bốp bốp, cho mày chừa nè, dám láo nữa không? Một đám con gái đẩy một cô gái vào tường, đánh tới tấp vào mặt cô gái đó. Làm ơn, tha cho tôi. Cô gái bị đánh nói giọng yếu ớt, giọng run run sợ hãi, cô gái đó quần áo bị xé rách vài mảnh, người đầy vết thương bị đánh đang không ngừng chảy máu, mái tóc tím bị rối bù xù rối ben, đôi mắt màu vàng nâu đầy nước mắt, ai đi qua cũng phải cảm thấy tội nghiệp. Các cô đánh đủ rồi chứ, xong rồi thì tránh ra. Một giọng nói lạnh vang lên, đó là một chàng trai với đôi mắt lạnh, mái tóc bạc, một tay đút vào túi quần chàng trai đi lướt qua, kéo theo sau là cô gái bị đánh, đám con gái đó bị mê mẩn bởi sức đẹp trai đó mà đứng ngẩn người ra không biết gì, kéo cô gái đi đến một quãng khá xa, chàng trai buông tay cô gái ra. Cô không sao chứ? Chàng trai nhìn cô gái. Cảm ơn anh đã cứu. Cô gái lấy tay che đi những chỗ áo rách rụt rè nói, chàng trai cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên vai cô gái khiến cô thoáng đỏ mặt. Cảm ơn, không có gì, lần sau cô cẩn thận hơn đây. Nói rồi chàng trai quay người đi. Anh gì ơi, tên gì dậy, chúng ta có gặp lại nhau không? Cô gái vội nói vọng theo. Nếu có duyên sẽ gặp lại. Em tên là Tú Mi, anh nhớ nha. Chàng trai vẫn bước đi không quay người lại, vẫy tay chào, cô gái nhìn theo mỉm cười. Sáng hôm sau, nó, là Tú Mi, ngồi thở dài chống tay nhìn ra cửa sổ với đôi mắt mơ màng. Hát, chị Tú Mi sao chị ngồi thần thờ dậy? Một cô bé vô cùng đáng yêu với mái tóc xanh dương và đôi mắt ta xanh long lanh nhìn Tú Mi. Không có gì, ủa mà học lớp khác mà sao lại chạy qua lớp chị dậy? Tú Mi nhìn cô bé mỉm cười lộ hai lún đồng tiền vô cùng đáng yêu. Hì hì, em nhớ chị thôi mà. Cô bé chu môi nũng nịu, cốc Kim Ngân mau mau về lớp đi, chỉ giỏi phá thôi. Một chàng trai với mái tóc xanh dương giống cô bé cốc đầu vào cô bé khiến cô bé nhăn mặt. Hừ, anh Khánh Na mà, anh có cần đánh em mạnh dậy không chứ? Cô bé giận dỗi, cạch, rầm, các em về chỗ, bà cô bước vào la hét lên, thôi em về lớp nha, pi pi chị. Cô bé cười tinh nghịch rồi chạy ra ngoài, Khánh Nam cũng về chỗ ngồi, khi thấy lớp ổn định bà cô mới mỉm cười hiền hậu. Lớp ta vừa có thêm thành viên mới, em vào đi. Bà cô phấn khởi nói, cạch, bước vào là một chàng trai với dáng người cao, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, tất cả đều hoàn hảo với mái tóc bạc và đôi mắt màu xám cho đầy nam tính. Hải Dương, chàng trai đó nói giọng lạnh lùng, kèm theo đó là một nụ cười đều khiến đám con gái mắt nổi trái tim, còn Tú Mi thì ngây người. Dương, em ngồi kế Khánh Nam nhé. Bà cô chỉ về phía Khánh Nam, anh chàng nhà ta đang soi gương cũng phải giật mình nhìn lên. Âu Dương, mày về lúc nào thế? Khánh Nam nhìn hắn rồi cười đều một cái. Hôm qua, hắn vẫn lạnh nhạt, mày vẫn dậy. Khánh Nam lắc đầu bó tay. Thời gian trôi qua mới đó đã tới giờ ra chơi, suốt buổi học Tú Mi không thể nào tập trung mà cứ nhìn hắn chầm chầm. Chị nhìn đủ chưa dậy? Kim Ngân cô biết từ đâu chui ra làm Tú Mi giật cả mình. Không gì, mà Khánh Nam quen người đó à, Tú Mi chỉ hai con người đối diện mình, một người thì ngồi im như tượng đá còn người kia thì miệng nói không ngừng. À, chị nói anh Dương à, anh ấy là bạn anh em họ quen nhau lâu rồi, gia đình anh ấy ở Mỹ nhưng không biết sao lại chuyển về đây nữa, nè chị có nghe em nói gì không dây? Kim Ngân quơ tay trước mặt Tú Mi nhưng Tú Mi không phản ứng gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Has, bệnh mê trai bó tay. Kim Ngân thở dài bó tay chạy tới chỗ Khánh Nam. Đi với em, chưa để Khánh Nam trả lời thì đã bị Kim Ngân lôi đi mất. Trả áo cho Dương nè. Tú Mi rụt rè đưa lại chiếc áo cho hắn. Cảm ơn, hắn nhìn Tú Mi mỉm cười khiến tim cô đập lở một nhịp. Không mình phải cảm ơn Dương mới đúng. Tú Mi đỏ mặt nói, khuôn mặt Tú Mi bây giờ khiến hắn bất giác mỉm cười. Nè đừng đẩy em chứ. Lúc đó ở ngoài cửa hai con người chen nhau rình xem cảnh hay. Cạch, hắn tiến tới mở cánh cửa ra khiến cả hai con người nhiều chuyện kia té đè lên nhau. Ui ra, Kim Ngân, Khánh Nam ngồi dậy xoa xoa người mình. Mày chơi ác quá đó. Khánh Nam tức giận nói. Ai bảo mày ở đó làm gì? Hắn cười nhìn Khánh Nam bằng ánh mắt hâm dọa. Thời gian từ từ trôi qua, Tú Mi và Dương ngày càng thân thiết với nhau, họ cũng không biết từ lúc nào người kia đã bước vào trái tim của mình, hắn từ một chàng trai cao ngạo đã trở nên vô cùng dịu dàng quan tâm người khác hơn, trái tim băng giá của hắn đã tan chảy bởi một người con gái mang tên Tú Mi, và đến một ngày. Tú Mi, em đồng ý làm bạn gái anh nha. Hắn quỳ dưới đất tay cầm bó hoa hồng đưa trước mặt Tú Mi. Em đồng ý. Tú Mi ôm chầm lấy hắn, môi nở nụ cười hạnh phúc. cảm ơn em đã bước vào trái tim lạnh giá này của anh yêu em. Hắn ôm Tú Mi vào lòng mình, em cũng yêu anh, rồi họ đã có những thời gian hạnh phúc bên nhau nhưng niềm vui đang toàn diện cho tới khi mọi chuyện ập tới. Sau hôm nay không thấy Dương dậy Khánh Nam, Tú Mi nhìn Khánh Nam lo lắng, tôi không biết thôi, tôi đi với mấy em dễ thương đây. Khánh Nam nói rồi quay nhanh người bước đi không quay người lại. Chị Tú Mi, thật ra là, Kim Ngân ngập ngừng ấp úp, có chuyện gì em mau nói đi đừng làm chị lo mà. Tú Mi lo lắng kéo tay Kim Ngân, thật ra là anh Dương, gia đình anh Dương xảy ra chuyện rồi chị ạ, ba anh ấy chết, công ty nhà anh ấy sắp phá sản rồi, anh Ki 61 không muốn chị lo nên không cho em hay anh Khánh Nam nói với chị, giọng Kim Ngân lấp bấp, anh Dương đang ở đâu, em mau nói cho chị biết. Tú Mi cầm chặt vai Kim Ngân nói lớn, lúc nãy em thấy anh ấy ở phòng hiệu trưởng. Dầm, Tú Mi mở cửa chạy nhanh ra ngoài, Tú Mi trách mình tại sao lại vô tâm chỉ biết lo hạnh phúc cho bản thân mình mà không quan tâm gì tới hắn. Bồ, bước ra ngoài trước mặt Tú Mi là một bóng người đầy cô độc tựa người vào bức tường lạnh. Tại sao anh không cho em biết, tại sao chứ, Tú Mi ôm chầm lấy hắn đôi mắt long lanh những giọt nước mắt. Anh xin lỗi, anh chỉ không muốn em lo lắng thôi. Hắn ôm lấy Tú Mi dỗ dành, anh hứa đi không được giấu em nữa đó. Tú Mi giờ tính trẻ con đưa tay ra muốn hắn móc ngoéo. Được anh hứa, hắn ôm chặt Tú Mi, em sẽ bên cạnh anh mãi mãi, nên anh mạnh mẽ lên nha, em luôn bên anh. Ực, trời từ từ tối dần, anh về cẩn thận nha. Tú Mi vẫy tay chào hắn, em ngủ ngon nha. Chụt, hắn hôn lên trán Tú Mi rồi mới bước đi. Cạch, Tú Mi mở cửa tính bước vào thì Tú Mi đứng trên cầu gió thổi làm mái tóc tím tung bay theo gió. Em tìm anh có chuyện gì sao? Hắn bước tới môi mỉm cười ôm lấy eo Tú Mi đầu dựa vào vai. Em muốn nói với anh chuyện quan trọng. Tú Mi lấy tay hắn ra khỏi người mình nói giọng vô cảm lạnh nhạt. Anh yêu anh ra đây đi. Từ xa bước lại là một chàng trai vô cùng đẹp trai nhìn là biết một đại công tử. Giới thiệu với anh đây là người yêu của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe như sét đánh ngang tay. Tại sao chứ, tại sao không phải em yêu tôi sao? Hắn nói giọng đầy chua xót. Hừ, yêu sao, ha ha ha, giờ này anh còn ngu ngốc tôi yêu anh sao? Tú Mi bước tới môi cười nửa miệng đưa tay vồ vào mặt hắn. Tỉnh lại đi chú em mà, tôi chỉ yêu là yêu tài sản của anh kia, giờ thì sao anh sắp không còn nhà để ở nữa, kia tôi theo anh có nước đi ăn xin, ha ha ha. Tú Mi cười ngạo nghễ, anh yêu à, mình đi thôi. Tú Mi nói giọng đầy ngọt ngào cầm tay người kia bước đi. Tách tách tách, vài hạt mưa bắt đầu rơi. Tại SAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO không còn gì ngoài hai chữ hận thù, và đó là kết thúc của một cuộc tình. Giới thiệu nhân vật. Tú Mi, 17 t, nữ, là người con gái trước kia hắn vô cùng yêu thương, hắn hạnh phúc cũng nhờ cô gái này nhưng cũng vì cô gái này mà hắn trở nên lạnh lùng vô cảm, trái tim chứa đầy hận thù. Ngoại hình, khá giống nó, có mái tóc tím dài, đôi mắt vàng nâu. Là bạn thân của Kim Ngân, cả hai mới từ nước ngoài trở về, Đoàn Kim Ngân. 16 t, nữ, em gái Khánh Nam được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình ngang bướng, không chịu thua ai, không thích ai đới gần anh trai mình. Ngoại hình, mái tóc dài xanh dương cùng đôi mắt to tròn vô cùng kiêu. T, G, tiếp nha mọi người. Soảng, Minh Thư, hắn xô người con gái kia ra chạy đến chỗ nó. Xin lỗi em hậu đậu quá. Nó cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ. Mấy người giúp việc này hậu đậu quá đó. Kim Ngân chóng tay một bên hông nói giọng đầy kiêu ngạo. Chúng tôi không phải người giúp việc, mong cô nói năng cho cẩn thận. Quỳnh Anh khoanh tay cười nửa miệng. Có sao không, Kít ngồi xuống nhặt giúp nó mảnh thủy tinh. À, tay nó vô tình bị mảnh thủy tinh đâm vào. Để mình nhặt cho, Trâm Anh cũng cúi xuống nhặt. Có sao không, Kít cầm tay nó lo lắng. Cách Chương.